Ma nữ tái thế, chương 89, đại nhất thống. Góc truyện audio.com. Edit, Jun, Beta, Lily, thân thể hoàng thượng càng ngày càng xuống dốc. Hoàng yêu thường xuyên mang tiểu thái tử đi thăm hắn. Hoàng yêu đem tiểu thái tử đặt lên long sàng. Nhìn hoàng đế nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt, thở dài, hoàng thượng, vệ quốc khinh thái tử tuổi nhỏ. Thân thể ngài mỗi ngày một kém. Gần đây biên cương không được yên bình lắm. Thân thể chậm thật đáng giận. Hoàng thượng thở dài một hơi. Hoàng thượng, hợp cửu tất phân, phân cửu tất hợp, thiên hạ này cũng nên thống nhất rồi. Hoàng yêu đưa tay ra làm một động tác khép lại. Ngữ khí mang theo bá đạo lăng nhiên. Khiến hoàng đế phải kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi, hoàng thượng không nghĩ tới một phụ nhân nội trạch lại có thể nói ra lời này. Ta cho rằng mỗi vị quân vương đều sẽ chờ mong thời đại như vậy. Hoàng yêu đứng lên, đến gần hoàng thượng, nhất thống thiên hạ, chí cao vô thượng, ngươi là ai? Ánh mắt hoàng thượng đột nhiên trở nên sắc bén. Dù sao thì hắn đã ý thức được rằng hoàng yêu không bình thường. Đây tuyệt đối không phải là dáng vẻ mà một phụ nhân nội trạch nên có. Hoàng yêu cũng không diễn kịch nữa. Khí thế toàn thân phóng thích. Huyết khí lẫm liệt ngập trời kia làm hoàng thượng chấn động. Hoàng thượng, nếu ngươi dùng linh hồn đổi lại đại chu thống nhất, ta tin tưởng tương lai, ngươi sẽ lưu danh muôn đời. Hoàng yêu bế tiểu thái tử lên từ trong tay hoàng thượng. Rốt cuộc thì ngươi cũng không có lựa chọn nào khác. Không phải sao, hoàng thượng hoảng hốt gọi người tới. Vậy nhưng đợi hồi lâu cũng không có người tiến vào. Ngươi muốn làm gì? Hoàng thượng khiếp sợ nhìn hoàng yêu, nhưng giờ hắn không còn chút sức lực nào. Hoàng yêu chọc chọc trêu đùa khuôn mặt tiểu thái tử, nhẹ nhàng như không mà nói. Có hai lựa chọn, thứ nhất, ta phụ tá tiểu thái tử, giúp hắn thành minh quân thiên cổ, nhất thống giang sơn. Thứ hai, lấy thân phận nữ tử tiến hành đảo chính, tự mình nhất thống giang sơn. Dù sao kết quả cuối cùng cũng đều như nhau. Ngươi, ngươi to gan, hoàng thượng lồng ngực kịch liệt phập phồng, bởi vì kích động, mà thậm chí ho ra máu. Ta có thực lực để mà to gan, hoàng thượng không tin sao? Khóe miệng hoàng yêu hơi hơi cong lên, cửa điện mở ra, hoàng yêu ôm tiểu thái tử đi ra ngoài. Hoàng thượng, thời gian không còn nhiều, ngươi vẫn nên suy xét kỹ lưỡng đi. 3 ngày sau, hoàng thượng băng hà, cử hành quốc tang, cả nước để tang. Thái tử mới hơn 1 tháng tuổi đăng cơ, dựa theo di chiếu của tiên đế, hộ quốc phu nhân buông rèm chấp chính, cả nước trên dưới đều chấn động, giới thượng tầng kinh thành bắt đầu dục dịch. Lúc này, hộ quốc phu nhân lấy sức lực bản thân, khai thương phóng nương, cũng miễn thuế 3 năm. Lệnh này vừa ra, dân chúng cả nước không ai còn ý kiến gì nữa. Ma nữ đại đại, người thật là... Nháo nháo nhìn hoàng yêu vung ra một số lớn ngân lượng. Đây còn không phải là tiền mà đám quan lớn hối lộ trước đây sao? Ma nữ đại đại đây là dùng tiền người khác thu mua dân tâm a, ma nữ đại đại. Xin hãy nhận của ta một lại, nháo nháo chấm chấm nước mắt, hệ thống là nàng hoàn toàn bị ngược, ký chủ quá ngưu bức, làm nó có vẻ như là đồ bỏ đi, dân chúng không còn nói ra nói vào. Triều đình cũng an tĩnh đi rất nhiều. Vào ngày tân đế đăng cơ, hoàng yêu thay một tân chính trang, ôm ấu đế ngồi trên long ỷ, triều đình tam hô vạn tuế. Không ai dám dị nghị. Từ đó, hoàng yêu đều là ôm tân đế ngồi ở trên long ỷ, hoàng yêu cầm quyền năm thứ nhất. Dẹp yên biên cương, hoàng yêu cầm quyền năm thứ hai. Đánh vệ quốc, hoàng yêu cầm quyền năm thứ sáu. Đại nhất thống thiên hạ. Theo như ghi chép trong lịch sử, đây là nữ nhân duy nhất không vào hậu cung, nhưng lại có thể khiến đế vương gọi mẹ, thần tử xưng thái hậu nương nương. Hộ quốc phu nhân thật sự hộ được quốc, nàng chấp chính 15 năm, quốc thái dân an, đế vương năm 16 tuổi tự mình chấp chính, hành sự tác phong y như hộ quốc phu nhân, có thể nói là một tịnh thế minh quân, vì, các thiên thần theo chuyện lâu sẽ biết. Mỗi lần tôi đăng một lượt nhiều chương như lầy chắc chắn sẽ lại quy ẩn giang hồ một tam. Đúng vậy, sau đợt thi này tôi cần đến cầu Cần Thơ ngẫm nghĩ. Hành lý cũng đã chuẩn bị. Xin các thiên thần hãy chúc tôi được bình an trở về nhà. Tôi gớt nước mắt với điểm thi rồi, cách chương.